Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 203. Thư chiến, thực nhân Hoa Vương, 2, không xong, quân ngự hàn ám đạo một tiếng. Sau đó bay nhanh hướng phía Chu Thuần bổ nhau tới. Chu Thuần sắc mặt cũng là một bài, nàng không nghĩ đến thực nhân Hoa Vương lại có cao như vậy trí tuệ. Còn hiểu được ám toán. Này luồng lực hút tới phi thường đột nhiên, chờ nàng kịp phản ứng, đã thấy được trước mắt đóa hoa chung, những thứ ấy hoàng sắc dịch thể, cũng nghe thấy được kia làm người ta buồn nôn mùi máu tươi. Không muốn đi qua, Chu Thuần cảm giác được quân ngự hàn tiếp cận khí tức. Chợt hô to, quả nhiên, thực nhân Hoa Vương chân chính mục tiêu vẫn là quân ngự hàn. Những thứ ấy đóa hoa lại lần nữa chuyển biến phương hướng. Lần này quân ngự hàn không có ổn định thân hình, thế nhưng hắn dường như cũng không có ý định dừng lại. Ngược lại là càng thêm tăng nhanh tốc độ, Chu Thuần nhìn hành động của hắn, rất nhanh hiểu hắn tính toán. Nàng thân hình vừa chuyển, một cước đạp ở tại cách nàng gần đây một đóa hoa thượng. Mà quân ngự hàn cũng đã đến này đóa hoa bên cạnh. Trong tay hắn thí thần kiếm thẳng tắp đâm vào kia đóa hoa trung ương. Sau đó một trận linh lực dũng động, kia dùng nhiều nhất thời bị ta cái nát bay. Thực nhân Hoa Vương thân hình run động một cái, còn chưa có đãi nó làm ra cái gì động tác, Chu Thuần cùng quân ngự hàn hai người, cũng không phải là tốc hướng phía nàng thẳng dư đóa hoa bay đi. Quân ngự hàn không có lãng phí dư thừa lực lượng, chỉ là mượn này những thứ ấy hoa lực hút, nhượng thí thần kiếm không có vào chúng nó mở cánh hoa chung. Đại cánh hoa hợp lại hậu, liền đem linh lực tưới đến thí thần kiếm nội, tạc toái những thứ ấy hoa. Về phần Chu Thuần, nàng thân pháp mơ hồ, những thứ ấy hoa mặc dù là cảm giác được nguy cơ. Đối nàng phun ra có chứa ăn mòn tính dịch thể, nhưng đều bị nàng cấp né tránh. Mà lúc này, thực nhân Hoa Vương cũng kịp phản ứng, rất nhanh hợp lại cánh hoa. Chu Thuần bay ra ngoài chủy thủ bị những thứ ấy cánh hoa cấp ngăn trở. Nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng linh hồn lực, đem linh lực cấp ngưng tụ thành một cây dây nhỏ, xuyên thấu qua cánh hoa chung khe chui vào những thứ ấy cánh hoa chung hậu. Tay dẫn bạo chúng nó, ở hai người đánh xuống, thực nhân Hoa Vương những thứ ấy đỏ tươi đóa hoa, một sau đó một bị phá hủy, nó phát ra tiếng giống giận dữ. Đao minh thanh, nó duỗi ra ra những thứ ấy đâm tủa, liền bị kia nam nhân kiếm khí cấp tạc nát bấy. Nó một phun ăn mòn tính dịch thể, liền bị bọn họ đơn giản hiện lên. Nó dùng một lát lực hút, chẳng những không thể cho bọn hắn tạo thành thương tổn, còn bị bọn họ trái lại lợi dụng, nổ tung nó những thứ ấy thật vất vả dùng máu tươi dưỡng thành hoa. Nó hảo nghẹn khuất, thế nhưng nghẹn khuất cũng vô dụng. Theo đau nhức truyền đến, nó tất cả đóa hoa đều bị phá hủy. Quang que sư lệnh, nhìn ngươi thế nào cuồng, Chu Thuần nhìn chỉ còn lại có một đóa thật lớn đĩa tuyến thực nhân hoa. Vương, khẽ cười nói, mà lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên vang lên tiểu bạch thanh âm ni thì ra là muốn nàng tốc chiến tốc. Thắng, Chu Thuần không hỏi nguyên do, liền phi thân lên, thế nhưng, này đóa hoa cấp khác hoa lại không giống với. Hoa này bàn là được rồi tựa thực nhân Hoa Vương đầu. Mặt trên cánh hoa tầng tầng lớp lớp, căn bản cũng không có chút nào khe cho nàng chui. Không chỉ như thế, công kích của nàng cũng tất cả đều bị những thứ ấy cánh hoa cấp cản xuống. Mà nó hoa hành, phi thường cứng rắn, liền quân ngự hàn thí thần kiếm, cũng không cách nào chặt đứt, chỉ có thể ở mặt trên lưu lại một nói tương đối sâu dấu vết. Thực nhân Hoa Vương phi thường thông minh, nó những thứ ấy đóa hoa bị phá hủy, nhượng nó sức chiến đấu giảm xuống phân nửa, thế nhưng phòng ngự của nó lực lại cũng không có giảm xuống. Nó không hề chủ động xuất kích, chỉ là phòng thủ, hơn nữa, còn thường thường dùng những thứ ấy đâm tổ quấy nhiễu bọn họ. Chiến cuộc trong lúc nhất thời rơi vào rằng co trạng thái. Hết chương.